Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, ô giang chảy ngược, chương 987, ô giang chảy ngược. Ô tháp vị trí nơi như là một khối, ngoại trừ ô tháp ở ngoài còn có cái khác, rất nhiều hình cái tháp kiến trúc, đem ô tháp chen trúc ở chính giữa, mà ở chúng tháp trung gian rộng rãi khu vực. Nhưng là một mảnh chập trùng mặt đất, mặt trên có khắc từng đạo đen thui thạch văn. Tựa hồ là phi thường cứng rắn ô nham, loại này nham thạch cấp thấp thiên vũ người đều rất khó phá tan. Lúc này Lâm Phong liền ở những này tháp cái khác ô giang bên trên. Cũng không có tiến lên, mà là nhìn những kia tháp thượng đạp lên đám người, có tới 100 người số lượng. Hơn nữa, xa xa hư không tựa hồ như trước có từng đạo phá không âm thanh truyền đến. Toàn bộ đều là vì này đêm khuya long ngâm. Tuy có nguyệt lạc ô đề, tường thụy trong mang theo điểm đại hung, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại võ tu lớn mật mạo hiểm. Bọn họ nếu cũng đã đến, không thể sống chết mặc bay. Đương nhiên, những kia tháp thượng bóng người hầu như đều là tôn vũ cấp bậc cường giả, thiên vũ người chỉ có thể ở ô giang bầu trời vây xem. Xem này dị tượng đến cùng tượng trưng cái gì, nếu là có dị bảo xuất hiện, có cơ hội hay không có thể tranh cướp. Nhưng mà những cường giả này tuy đã giáng lâm, nhưng cũng là kỳ trầm mặc, không có người nói chuyện, cả vùng không gian bầu không khí đều có vẻ đặc biệt ngột ngạt. Nguyệt lạc ô đề, phúc hề họa hề, lúc này, xa xa có một bóng người truyền đến, lập tức vài bóng người giáng lâm, rơi vào một tòa tháp thượng, ánh mắt nhìn chung quanh mọi người. Đêm khuya 3 tiếng long ngâm, chư vị càng còn có thể như vậy hờ hững, bội phục. Này người cầm đầu có vẻ rất trẻ trung, nhưng trên người nhưng lộ ra một luồng sâu không lường được khí tức. Lâm Phong nhìn người này khẽ nhíu mày, nụ cười này rất giống Dương Tử Lam cười, để hắn phản cảm. Dương Chiến huynh ngươi chưa tới đến, ai dám giành trước? Có một người mở miệng nói rằng, để Lâm Phong thần sắc ngưng lại. Dương Chiến, lẽ nào người này thực sự là Dương gia người? Hoa huynh, này Dương Chiến, những người nào? Lâm Phong quay về Hoa Trường Phong nghệ giọng hỏi. Dương thị gia tộc Dương Chiến, Dương gia cùng thế hệ đệ nhất cao thủ. Hắn là tương lai Dương thị gia tộc chủ nhân mạnh mẽ tranh cướp giả một trong. Đương nhiên, Dương gia còn có một chút so với hắn tuổi trẻ cùng thế hệ cũng đang trưởng thành. Huống hồ bởi vì vũ hồn duyên cớ, Dương gia người biến số rất lớn. Tuy hiện tại hắn là cùng thế hệ đệ nhất cao thủ, nhưng tương lai việc ai cũng không nói chắc được. Hoa Trường Phong đáp lại nói rằng, hắn cùng Dương Tử Lam quan hệ gì? Lâm Phong hỏi. Dương Tử Lam huynh trưởng, không nghĩ tới Lâm huynh đến Bắc Hoang nơi không lâu, cũng đã kết bạn Dương thị thế gia người. Hoa Trường Phong nhìn Lâm Phong cười nói, kết bạn? Lâm Phong lắc lắc đầu, vẫn chưa nhiều lời. Chẳng trách này Dương Chiến là cùng thế hệ đệ nhất cao thủ. Hắn dĩ nhiên cùng Dương Tử Lam là đồng lứa, hơn nữa thực lực đã nhập tôn vũ. Ha ha, Dương Chiến tùy ý nở nụ cười, vẫn chưa đắc ý. Những người này mỗi một người đều là hồ ly, có chuyện tốt nơi nào sẽ chờ hắn? Chỉ là bởi vì nguyệt lạc ô đề này điềm đại hung xuất hiện, tất cả mọi người đều tâm có lo lắng mà thôi. Chư vị cho rằng, đêm khuya long ngâm liên tục 3 tiếng, giờ khắc này có hay không nên động thủ? Dương Chiến quay về đoàn người hỏi. Đêm khuya long ngâm 3 tiếng liên tiếp vang lên, địa mạch tư thế đã thành, hiện tại động thủ phá tan, hẳn là sẽ không phá hoại địa mạch tư thế. Lâm Phong lông mày cau lại, tự lẩm bẩm. Bọn họ vẫn chưa từng động thủ, vẫn còn có nhiều như vậy chú ý. Ngoặc kép, phí lời. Cùng kỳ khinh bỉ nhìn Lâm Phong một chút, lập tức truyền âm nói rằng, thiên địa tự có thế, tu sĩ võ đạo có thể mượn thiên địa tư thế làm việc cho ta. phát huy sức mạnh lớn. Địa mạch có địa mạch tư thế, một ít dị bảo xuất thế, có lúc sẽ có cảnh kỳ, liền như này đêm khuya long ngâm, dù là một loại thế cảnh kỳ, nếu là hồ loạn hành động, hoắc loạn địa mạch tư thế, tường thụy dấu hiệu rất khả năng bị phá tan, thậm chí còn có thể trở thành triệu chứng xấu, mà triệu chứng xấu có thể trở thành đại hung. Ân, Lâm Phong gật gật đầu. Thì ra là như vậy, chẳng trách này đêm khuya long ngâm đã có một thời gian. Những cường giả này nhưng vào thời khắc này mới hội tụ. Hắn đến thời điểm đúng là đúng dịp, đêm khuya long ngâm 3 tiếng liên tiếp vang lên. Thế đã thành, nếu thế đã thành, vì sao còn chưa động thủ? Một đạo hét lớn tiếng cuồn cuộn mà đến, rung động đoàn người màng tai. Chỉ thấy một bóng người đạp lên kim sắc tường vân, đi tới nơi này một bên bước chân một bước, trực tiếp đứng ở tòa kia không có ai chạm cao nhất ô tháp bên trên. Vượt lên mọi người bên trên, thật cao ngạo ra hỏa. Lâm Phong hướng về người kia đầu đi một ánh mắt, những người đến này mỗi một người đều là đứng ở xung quanh tháp thượng. Không có ai tháp thượng ô tháp, mặc dù là dương chiến cũng không có. Ô tháp, so với hết thầy tháp cũng cao hơn. Đứng ở phía trên dù là quan sát mọi người, cũng không phải ai đều có can đảm đứng trên không được. Càng làm cho Lâm Phong kinh ngạc chính là, người này càng còn chỉ là cái thiên vũ cảnh giới người. Chưa thành tôn giả, nhưng mà trên mặt của hắn nhưng lộ ra một luồng mình ta vô địch khí thế. Phảng phất luận đi tới cái nào, đều muốn xưng hùng vì là bá. Hiên Viên huynh đến, Dương Chiến quay về người này mỉm cười gật đầu. Người này, họ Kép Hiên Viên, tên Phá Thiên. Hiên Viên Phá Thiên ánh mắt nhìn về phía Dương Chiến, hờ hững gật gật đầu, xem như là đáp lễ. Gia hỏa này dĩ nhiên cũng tới, không dễ xử lý a. Vẻ mặt mọi người lấp lóe. Tuy rằng Hiên Viên Phá Thiên thực lực chưa tới tôn giả, nhưng sức chiến đấu đáng sợ, hơn nữa thân phận của hắn cũng làm cho người có kiêng dè. Hiên Viên thị, hóa ra là hắn. Lâm Phong trong lòng hiểu rõ, nghĩ đến một người, hẳn là cái kia nắm giữ hoàng dòng máu Hiên Viên công tử. Cũng chính là hắn chuẩn bị tham gia Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng chiêu thu Vũ Hoàng môn đồ, còn nỗ lực cướp đoạt Thiên Vũ môn thứ nhất đồ ghế, để hoàng giả vì hắn chứng hôn, cầu thân Dương Tử Diệp. Nóng qua nháo, làm sao còn không mau một chút động thủ. Ở bên cạnh cùng kỳ tựa hồ có hơi không thể chờ đợi được nữa. Để Lâm Phong trợn tròn mắt, nhiều cường giả như vậy ở đây, có vẻ như không hắn chuyện gì đi. Gia hỏa này lại đang đánh ý định quỷ quái gì. Lâm Phong, chờ một lúc nếu là động thủ, ngươi ngoại trừ cẩn thận những người này ở ngoài, muốn đặc biệt cẩn thận cái kia mặt phía bắc tháp cao thượng bóng tối. Cùng kỳ quay về Lâm Phong, truyền âm một tiếng, Lâm Phong ánh mắt hướng về cùng kỳ chỉ phương hướng nhìn lại. Ở nơi đó có một người khoác đen kịt trường bào, đứng ở tối bắc tháp thượng, phảng phất lại như là một đoàn bóng tối, căn bản không có ai chú ý tới. Rất tán thành gật gật đầu, người này phải là một nhân vật nguy hiểm. Lão khốn nạn, người sẽ không vẫn đúng là nhớ ta cùng những người này động thủ đi. Lâm Phong trợn tròn mắt, này cùng kỳ thật sự dám nghĩ. Sợ cái gì, có cơ hội liền cho bản đế động thủ. Bản đế bảo vệ ngươi không chết là được rồi. Có vật gì tốt không nên quên bản đế. Cùng kỳ to lớn con ngươi lập lòe. Lâm Phong quay đầu lại, tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm cùng kỳ. Để cùng kỳ hơi co lại đầu. Người cái lão khốn nạn, xem ra giấu làm của riêng. Lâm Phong chửi nhỏ một tiếng, lại dám nói bảo vệ chính mình không chết. Xem ra lão hỗn đản kia lén lút lấy cái gì thủ đoạn bảo mệnh. Có làm hay không? Cùng kỳ trực tiếp hỏi. Lâm Phong lộ ra một tia nụ cười thật thà, đáp lại nói, được, ngoặc kép, nếu lão hỗn đản kia có thể bảo vệ hắn không chết, Tại sao không làm? Đại không là cái gì đều không đạt được. Đi thẳng một mạch, chư vị, đều đừng đợi, đồng thời động thủ đi. Lúc này Ô Giang bên trên hội tụ đám người đã có gần nghìn số lượng, nhưng cũng tĩnh đến đáng sợ. Hiên Viên Phá Thiên tiếng nói phun ra, nhất thời tất cả mọi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Đúng, động thủ đi, Dương Chiến phụ họa nói rằng. Tất cả mọi người khẽ gật đầu. Trong khoảnh khắc, ở ô tháp bầu trời, một luồng khí tức đáng sợ ở bừa bãi tàn phá. Cuồng phong đột ngột quát lên, cực kỳ đáng sợ. Phá, ngoặc kép, phá, chấm ngoặc kép. Từng đạo gầm lên tiếng truyền ra. Mấy đạo ánh sáng đem đêm đen nhen lửa. Lập tức dù là khủng bố nổ tung tiếng vang lên. Đại địa mạnh mẽ run rẩy, ô nham nứt toác, bị Ô Giang quay chung quanh vùng đất này, lay động lên, vù, Ô Giang bên trong nhấc lên một luồng đáng sợ lãng chiều. Hoa Trường Phong trên người hiện lên một luồng mạnh mẽ sức đẩy. Nhất thời Ô Giang chi thủy ở bên cạnh vung vãi, không có rơi xuống nước ở trên thuyền. Lâm Phong ánh mắt xuyên thấu qua phía trước lăn lộn lãng chiều. Nhìn chằm chằm cái kia dao động mặt đất, đại địa không ngừng mà nứt toác đi, cả tòa đảo bắt đầu ầm ầm ầm run rẩy lên. Âm, một đạo tiếng vang trầm nặng truyền ra, lập tức đoàn người chỉ thấy cái kia mảnh lục địa tại chiều phía dưới ao hám. Một luồng khí tức kinh khủng bắt đầu lan tràn mà ra, làm cho tất cả mọi người trong đầu tất cả giật mình. A, một đạo có tiếng kêu thảm thiết cắt ra không gian, có vẻ hơi đáng sợ. Lên, Hoa Trường Phong hét lớn một tiếng, mang theo em gái của hắn trong nháy mắt bay lên không. Lâm Phong cùng Cùng Kỳ cũng hầu như ở đồng thời bay lên trời. Lập tức chiếc thuyền kia trong nháy mắt bị dập tắt đi. Một luồng khí tức đáng sợ, xông thẳng lên trời. A, không. Khủng bố tiếng kêu thảm thiết truyền ra, chấn động lòng người, Lâm Phong cùng Cùng Kỳ đồng thời bước lên lục địa một tòa tháp thượng. Nhìn lại một chút Ô Giang chảy ngược, một luồng đáng sợ hoang khí tức, phóng lên trời, hoang lực lượng lượng, Lâm Phong ánh mắt cứng đờ, Ô Giang phía dưới, lại có mạnh mẽ hoang lực lượng lượng, thậm chí, Ô Giang chi thủy. Hướng hư không chảy ngược, cả vùng không gian bị Ô Giang quay chung quanh ở trong đó. Nguyệt Lạc Ô Đề, đoàn người trong lòng xuất hiện không rõ dấu hiệu. Này dù là Nguyệt Lạc Ô Đề chỉ điềm đại hung sao? Ô Giang, dĩ nhiên xuất hiện hủy diệt hoang lực lượng lượng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.